Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 51, 51, nhiều đồ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hàn chưa vội trả lời Họa Hồ liếc nhìn một cái rồi nói với ngươi bây giờ chưa sử dụng được thần lực sẽ gây ảnh hưởng tới tu vi thôi. Ta sẽ nói cho dễ hiểu thì thần lực dạng như là sức ép tỏa ra từ tinh thần của mình, nếu tinh thần càng cao sức ép càng mạnh, nếu cố vượt qua tinh thần mình đang có sẽ ảnh hưởng tu vi và căn cơ. Ngươi bây giờ quá yếu. Vừa đi vừa nói cho Họa Hồ. Họa Hồ gật đầu vẻ mặt như đã hiểu ý của Trần Hàn nói thêm. Vậy hai tên nãy đẳng cấp gì với lại ngươi bây giờ yếu hơn ta sao có thể chống đỡ được? Vẻ mặt hiếu kỳ hỏi Trần Hàn. Trần Hàn vừa đi vừa nói. Ta chỉ đoán thôi, hai bức tượng kia có vẻ đã đến thần hồn nhị tầng đi. Họa Hồ ngạc nhiên hô lên một tiếng tiếp tục nói. Hóa ra là vậy. Thế ngươi trả lời tiếp câu kia của ta đi, sao ngươi không bị làm sao khi bị hai bức tượng dùng thần lực? Trần Hàn nghĩ, không cần phải nói chuyện trùng sinh, chỉ cần bịa ra là được. Nói với Họa Hồ, công pháp luyện thể của ta đã dùng màng chắn thần lực, tuy phát thần lực ra cũng giúp luyện thể tăng thêm vài bậc. Họa Hồ ồ lên rồi nói, vậy là xong rồi, ta tu luyện tiếp, ta về nhẫn không gian đây. Nói xong bay vào nhẫn, còn Trần Hàn vừa đi vừa thầm nghĩ, tinh thần lực của ta đã đạt tới đỉnh cao rồi cho nên làm sao ảnh hưởng được. Vừa đi vừa xem xung quanh. Tinh thần lực đây dùng để áp bức lớn nhỏ, có hai loại tinh thần lực. Một loại thì ai cũng có nhưng phải biết cách dùng là thần lực nghiền ép như hai bức tượng kia làm cái này ra oai chỉ lên với một hai người để làm nhục các kiểu. Cái thứ hai thì hiếm, 1 triệu người trên một người kết hợp hai loại thần lực và sát khí. Hiểu nôm na là Haki bá vương ấy tuy không ngất nhưng khiến tất cả quỳ xuống và đè sát khí lên người họ khiến họ sợ hãi, người ta hay gọi là bá khí thần lực. Trần Hàn đã tới đỉnh cao thế nhưng bây giờ chưa phải lúc dùng bá khí thần lực, nếu xuất ra sẽ gây nhiều tai tiếng lắm, mình chưa đủ mạnh để làm thế. Bây giờ là lúc cần lấy long hồn đã, mình cần tăng tu vi ngay khi kết thúc trận đấu sẽ có nhiều rắc rối lắm cho xem, và còn chuyện ở tông môn nữa, không biết gia tộc đó đã hành động chưa. Trần Hàn đi mãi cuối cùng thấy được cánh cửa xuất hiện nhưng văn tự Trần Hàn biết đây là văn tự của long tộc, Trần Hàn có người bạn cũng hiểu văn tự nên chính mình cũng biết chút ít. Trần Hàn sờ vào rồi nhìn xung quanh tìm điểm đầu câu chuyện. Long tộc đã được coi là yêu thú mạnh nhất ở đây, tuy nhiên không chỉ nó còn nhiều yêu thú nữa, và sự xuất hiện đầu tiên của long tộc đây là Thanh Long, và giờ đang được gọi là Thánh Thú Thanh Long, đã cùng con người và các thánh thú thiện khác đánh cùng trận chiến sinh tử các thánh thú ác khiến vũ trụ không chịu nổi với sức mạnh của họ, nên họ tạm thời đình chiến và sức mạnh của họ khủng khiếp, nên người đời gọi là Thánh Thú. Thế nhưng trôi vài thập kỷ con người vì lòng tham thánh giáp long tộc cho nên đã xâm chiếm nơi này, tuy nhiên đã có một đứa con trung thành của long tộc đã đứng lên chống lại và lên tới đỉnh cao vang danh long tộc với cái tên Long Chí Cương Chí Tôn. Trần Hàn ngạc nhiên đây lý do vì sao long tộc sống ẩn dật không ra ngoài, và mình nghĩ đây là ngôi mộ của Long Chí Cương để lại di tích này. Trần Hàn đẩy cánh cửa đi vào thì thấy bên trong cũ kỹ xuất hiện một quan tài nằm chính giữa căn phòng. Trần Hàn bước vào sờ lên quan tài, xuất hiện tên Long Chí Cương đúng như mình nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan tài bỗng phát sáng lên và mở ra, xuất hiện chàng trai có cặp sừng xanh của long tộc, thân hình áo quần mang dáng vẻ như thư sinh, bước xuống gần Trần Hàn nói. Tiểu bối, ngươi đã tìm thấy di tích lăng mộ của ta, chúc mừng ngươi, ta sẽ cho ngươi những phần đời kiếp trước của ta cho ngươi. Trần Hàn cung kính ôm quyền khom người nói. Tiền bối xin thứ lỗi ngắt lời. Ta có câu muốn hỏi. Long Chí Cương ngạc nhiên khi có người hỏi liền gật đầu đồng ý, Trần Hàn nói. Khi ta vừa nãy đọc văn tự bên ngoài về tiểu sử khi xưa và sự có mặt của ngài khi lên đỉnh cao, thế nhưng tại sao người lại không dẫn dắt long tộc khi lên đỉnh cao? Long Chí Cương ngạc nhiên nói, người hiểu văn tự ngoài xem ra ngươi cũng khá, nói sao đây, không phải không dẫn dắt thế nhưng mà lúc đó mọi người đều sợ cả. Khi đó con người các ngươi đến đây xâm chiếm thì họ đều có ác cảm với các ngươi, họ chỉ muốn ẩn dật. Lúc lên trung vực ta cũng dắt theo 5 người bạn của ta, họ cũng bị giết bởi các ngươi. Ta cũng có ác cảm lúc đó, về sau ta tìm được người con gái nhân loại hướng dẫn cho ta về cách ẩn giấu đi cặp sừng và răng đi khiến ta hòa nhập, và sau đó ta và cô ấy đã lên đỉnh cao. Long Chí Cương nhìn Trần Hàn rồi cười nói, ngươi cũng tốt. Ta hy vọng sau khi truyền thừa cho ngươi sẽ giúp long tộc ta như người con gái đó giúp ta, ngươi giúp họ thoát ra ngoài mà cuộc sống lúc trước họ mong muốn. Trần Hàn gãi đầu rồi ôm quyền nói, tiểu bối đã rõ, Long Chí Cương vung tay ra xuất hiện ba thứ công pháp Long Môn Chảo, Tinh Huyết Long Tộc và Long Hồn rồi nói. Đây là truyền thừa của ta khi còn sống để lại cho ngươi, bây giờ ngươi tiếp nhận ta hộ pháp cho. Trần Hàn ngạc nhiên ba thứ trước mắt, Trần Hàn ngồi xuống lấy Long Hồn dung nhập vào cơ thể tiếp theo đổ thánh năng thần hồn tiếp là cây dao găm thần hồn vào, khiến luyện thể của Trần Hàn tăng tiến sơ nhập tầng 2 của Đại Thể Tâm Kinh. Long Chí Cương một bên đứng hình nhìn Trần Hàn lấy ra toàn đồ hiếm nói. Người thật là may mắn a, thánh năng thần hồn cho vào Long Hồn tiến thần hồn tăng tầng 2 mở Long Bào Khải Giáp, thêm vào đó là cây dao găm mới đấy là toàn thuộc tính thần hồn tăng đến tầng 3 Long Hồn có thể khai triển nhiều thuộc tính của nó mà ngươi mới là đại kỳ viên mãn, hai tương lai có thể phát triển hơn thời của ta. Long Chí Cương khóc thét tủi thân. Trần Hàn nhập tâm tu luyện thần hồn bổng khí tức đột phá lên nguyên anh nhất tầng lên nhị tầng tam tầng, xuất hiện con rồng vàng phát sáng lên trên đầu Trần Hàn, đây là con rồng chưa có vảy long, sau khi cùng Trần Hàn tăng nhị tầng và tam tầng thì vảy xuất hiện cùng với nhiều quả cầu mang màu khác nhau, đó là các thuộc tính từ dao găm. Trần Hàn lấy ra chiếc nhẫn linh khí thu được từ quả thú đan hấp thu vào liền tu vi tăng đến ngũ tầng, làm Long Chí Cương cảm thấy lúc trước mình tu luyện thành công cốc rồi, nhìn Trần Hàn nghĩ. Tên này có vẻ đã chuẩn bị từ trước rồi, vậy tốt, hy vọng gửi tên này là đúng. Long Chí Cương nói, vậy được rồi, tiếp theo ta đưa tinh huyết vào cơ thể ngươi sẽ hơi đau một chút. Trần Hàn gật đầu rồi tịnh tâm, cơ thể Trần Hàn thêm đau nhức như muốn nổ tan ra, trên ngực Trần Hàn xuất hiện vảy rồng cơn đau liền hết. Long Chí Cương liền nói. Đây là vảy trung tâm, đừng để bị mất đi, cố gắng trưởng thành đợi đến lúc trở thành long tộc, ta tin đối với ngươi sẽ không xa. Hy vọng của ta mong ngươi sẽ giúp ta di nguyện này. Nói xong liền biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di tích lăng mộ dung truyền liền biến mất. Có vẻ chuyện lừa bọn kia sẽ khó liền có thể ngụy tạo con rối là được, mình có thể xem và khống chế lúc đấy tự bạo trong người có độc là được. Cách chương.